Xuyên sách, yêu đương trong chương trình giải trí về ly hôn. Chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Kiều Nại trở lại phòng khách, nhìn thấy ekip chương trình đến thông báo nhiệm vụ, cô cũng cảm thấy thân thiết hơn. Sau đó ekip chương trình bắt đầu làm việc, có lẽ cảm thấy mối quan hệ giữa các khách mời đã được cải thiện rất lớn vào ngày hôm qua. Vì vậy, ekip muốn tạo một cái gì đó thú vị cho các khách mời. Chỉ là dạo gần đây thời tiết rất nóng, nhiệt độ đã lên tới 66 độ. Ekip chương trình sẽ sắp xếp mọi người chơi ở công viên nước. Sau khi biết chuyện này, tất cả các khách mời đều rất phấn khích. Chơi dưới nước, ai mà không biết chơi. Không có gì sảng khoái hơn là chơi dưới nước vào một ngày nắng nóng. Nguyễn Ti Anh, chúng ta có thể chơi súng nước không? Từ Giai Mạn, chơi như thế nào cũng được phải không? Sầm Lâm Vũ, chỉ cần không làm nhiệm vụ là được. Triệu Oan Kha, cụ thể lúc nào sẽ xuất phát? Ngoại trừ miệng quả đen là Sầm Lâm Vũ và người không lên tiếng là Hình Sâm, những người còn lại đều rất sốt ruột. Chuyện này làm cho Kiều Nại nhận ra một điều, mọi người dường như đều biết bơi. Hình như cô là người duy nhất không biết bơi. Ha ha ha, vậy thì chơi một lúc đi. Xông lên, xông lên, xông lên, ekip chương trình thực sự hiểu rõ chúng tôi đang muốn thấy cái gì. Đầu chó, tại sao tôi cảm thấy biểu cảm của Nại Nại có chút lạ? Vì mọi người đều là ngôi sao. Đi chơi ở nơi công cộng có thể gây ra sự hỗn loạn, nhưng nếu phong tỏa điểm quay thì sẽ rất nhàm chán. Vì vậy đạo diễn rất thông minh, cố ý tìm một vài người hâm mộ không quá cuồng nhiệt, ít nhất không phải là người hâm mộ của các khách mời, phát vé chơi miễn phí, kiểm soát số lượng người ở mức không nhiều không ít, mang lại lợi ích phù hợp, có thể nói đạo diễn đã rất tốn công tốn sức. Đến nỗi không cần phải lo lắng về phần đồ bơi, ekip chương trình đã sắp xếp xong cho khách mời rồi. Đến lúc đó mọi người chỉ cần vui vẻ chơi là được. Đoàn người nhanh chóng xuất phát. Thái độ của đa số khách mời đều rất tích cực. Cũng có những người như Hình Sâm chơi cái gì cũng được. Còn Kiều Nại đang dựa vào cửa sổ xe nhìn về biệt thự ở phía xa. Thông qua màn hình, mọi người có thể cảm thấy rõ ràng Kiều Nại rất muốn quay trở lại. Điều này rất lạ. Hình Sâm cũng phát hiện, rất lo lắng. Kiều Nại thì thầm, đúng vậy, Hình Sâm, có chuyện gì? Kiều Nại hơi xấu hổ, tôi không biết bơi, biểu cảm của Hình Sâm giống như là không ngờ tới, nhưng vẫn nhắc nhở một cách thân thiết. Tôi có thể dạy em, chắc hẳn cũng có phao bơi. Kiều Nại, cô lại quên mất chuyện này, đúng là có thể sử dụng phao bơi, Kiều Nại lập tức cảm thấy mình cũng có thể chơi rồi. Thấy Kiều Nại nhanh chóng vui vẻ trở lại, cư dân mạng cũng bật cười, Nại Nại thật là dễ dụ. Tổng thời gian di chuyển của hành trình lần này là 1 giờ. Khi đến công viên nước đã là 10 giờ sáng, còn có thể thấy có rất nhiều người đang xếp hàng, bởi vì biết họ là do ekip chương trình phát vé để vào nên cũng không cần phải che giấu, trực tiếp đi thay quần áo. Đồ bơi của khách mời nữ là kiểu xẻ trên xẻ dưới, thân trên có đường viền bằng ren, phần TH. Ân D, ới là váy kẻ sọc kèm quần bảo hộ. Nguyễn Ti Anh chọn màu đỏ hồng gợi cảm, ngoại hình của cô ta thuộc loại quyến rũ. Vóc dáng của cô ta chưa bao giờ khiến cư dân mạng thất vọng. Từ Giai Mạn chọn một bộ tao nhã, dáng người được giữ gìn rất tốt, khuôn mặt thanh tú và phóng khoáng, khiến người xem cảm thấy rất dễ nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Nại diện một bộ màu cam rực rỡ, so với hai khách mời nữ kia, Kiều Nại cho mọi người ấn tượng tinh tế và dễ thương hơn, rất xinh đẹp, nhưng lại có cảm giác giống một cô gái nhỏ hơn. Bởi vậy, có không ít người hâm mộ gọi một cách thân thiết là cục cưng và Nại Nại. Váy mà cô mặc hàng ngày là loại trong sáng, nhẹ nhàng, trong khi Nguyễn Ti Anh và Từ Giai Mạn mặc một số váy khoe vóc dáng. Nhưng khi đổi qua mặc bộ đồ bơi này, thật sự là ngoài dự đoán của mọi người. Nguyễn Ti Anh là người đầu tiên thay đồ bơi, vì vậy cô là người đầu tiên bước ra cửa và chờ những người khác. Từ Giai Mạn cũng nhanh chóng đi ra, Kiều Nại cũng ra ngay sau đó. Nguyễn Ti Anh vốn định xem lấy súng nước ở đâu nhưng cô ta bị Từ Giai Mạn kéo lại. Nguyễn Ti Anh tự hỏi có chuyện gì nhưng vừa quay đầu lại thì nhìn thấy Kiều Nại. Dưới ánh sáng chiếu rọi, làn da của cô trắng phát sáng, mái tóc đen mềm mại, quan trọng nhất chính là vòng eo nhỏ như lòng bàn tay. Nguyễn Ti Anh sửng sốt, vãi, eo của cô thật nhỏ, eo này có thật không vậy? Tôi có thể sờ một chút không? Kiều Nại, hả? Sau đó, bàn tay của Nguyễn Ti Anh đã sờ tới eo cô, còn nhẹ nhàng véo véo, nhận ra rằng thế mà là thật. Cảm giác rất mịn, làm cho cô ta không muốn buông tay. Khi ngẩng đầu nhìn lên lại phát hiện không chỉ eo rất nhỏ mà còn rất săn chắc. Ai nhìn cũng thấy rất vừa mắt, ngay cả Từ Giai Mạn cũng không nhịn được sờ một cái. Vãi, vãi, vãi, anh quá gợi cảm rồi. Giai Mạn cũng rất đẹp, eo của Nại Nại thật là tuyệt. Cuối cùng, khi ba người bọn họ gặp lại tất cả mọi người, Từ Giai Mạn đang ôm vai Kiều Nại, Nguyễn Tỳ Anh đang ôm eo Kiều Nại. Bất kể trước đây quan hệ của bọn họ như thế nào, giờ phút này đều hòa hợp chưa từng có. Bọn họ đã trở thành ba chị em tốt. Cư dân mạng trong phòng phát sóng trực tiếp cũng đang há hốc mồm. Mau buông cục cưng Nại Nại ra, để tôi tới sờ một chút. Lập tức chi 100 triệu, bây giờ tôi đang có suy nghĩ vô cùng hợp lý là eo của Kiều Nại không to bằng đùi tôi. Tôi có rất nhiều bằng chứng, ha ha ha. Những chị gái nhỏ xinh đẹp như vậy, con gái như tôi cũng không thể rời mắt được. 1. Huy, Quintesson, tinh hoa phiên bản cao nhất, dẫn đầu với những trang bị cao nhất, đầy đủ nhất và giá cũng đắt nhất. Cách chương.